Bạo Vương Liệt Phi, quyển 4, góc truyện audio.com. Người cũng biết nàng sao? Vân Yên ngây ngốc nhìn hắn. Thật không biết còn chuyện gì của Hạo Thiên mà hắn không biết. Đương nhiên biết, thậm chí ta còn nhớ rõ. Chân Phi kia, nàng ta là cháu gái của Hoàng hậu Nương Nương. Hắc Ưng hồi tưởng lại, nhớ rõ lúc trước khi Hoàng hậu đem nàng chỉ hôn cho Hạo Thiên. Hạo Thiên đã sủng hạnh nàng một thời gian khá dài, khiến cho hắn đối với nàng ta có chút ấn tượng. Hóa ra là như vậy. Vân Yên đột nhiên hiểu được vì sao nàng ta quỳ một ngày một đêm mà hắn vẫn thờ ơ. Hóa ra nàng ta là người của Hoàng hậu Nương Nương. Nàng lập tức hỏi tiếp. Vậy Lệ Phi kia thì sao? Nàng cũng là người của Hoàng hậu sao? Lệ Phi này ta cũng không rõ. Có điều theo ta được biết Lệ Phi là công chúa hòa thân. Hẳn là không có quan hệ gì. Hắc Ưng đoán, nếu như nàng không phải, sao hắn lại phải xóa bỏ hài tử của nàng? Vân Yên nghi hoặc lầu bầu. Việc này ta e là ngươi phải hỏi chính Hạo Thiên. Hắc Ưng nói, hắn nghĩ thế nào, người khác không thể hiểu được. Ừ, Vân Yên gật đầu. Lúc này mới nói, Hắc Ưng, cảm ơn ngươi, hôm nay đã nói cho ta những việc này. Có một số việc xem ra nàng phải tự mình đi tìm đáp án. Ngươi bảo trọng thân thể cho tốt. Có chuyện gì cần cứ tới tìm ta. Hắc Ưng đứng dậy nói. Ừ, ta sẽ gọi. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ là tốt rồi. Vân Yên gật đầu. Hắc Ưng đi tới trước mặt nàng. Nhìn nàng một hồi lâu mới hỏi. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Hỏi đi, ta nhất định sẽ trả lời chi tiết. Vân Yên mỉm cười, người yêu Hạo Thiên sao? Hắc Ưng nín thở chờ đáp án của nàng. Nhưng vì sao trong lòng lại đang khẩn trương? Ta, Vân Yên trần chờ một lát mới kiên định nhìn hắn nói. Đúng là ta thương hắn, ta yêu hắn, có điều, như vậy không phải đúng như ngươi hy vọng sao? Ngươi hiện giờ có thể yên tâm rồi. Tâm Hắc Ưng rơi xuống đáy cốc, nhưng hắn vẫn gượng cười nói. Đúng vậy, ta hiện tại có thể yên tâm, ngươi rốt cuộc đã yêu hắn, nhưng vì sao hắn lại kỳ vọng nàng không thương thì thật tốt. Quả thật chuyện này đúng là kỳ diệu, ta không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, trước kia chỉ hận là hận, hận hắn đến chết. Vân Yên cười cười, hiện tại có thêm hài tử, nàng lại càng quan hệ gần gũi hơn với bọn họ. Vân Yên, Hắc Ưng đột nhiên gọi tên nàng. Cái gì? Vân Yên ngẩn người, đây là lần đầu tiên nghe thấy hắn gọi tên mình, đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác không nói nên lời. Loại cảm giác này thực ấm áp, là tình bằng hữu, hãy thật lòng thương hắn, đồng ý với ta, thật lòng thương hắn. Hắc Ưng nhìn nàng, nhấn mạnh lại một lần, nhưng vì sao tim mình lại đau như vậy? Ta biết, ta sẽ dùng tình yêu cảm hóa thù hận trong lòng hắn. Vân Yên gật đầu, hiểu được ý hắn, vì sao nàng lại thiện lương như vậy, hiểu ý như vậy, vì sao bản thân ngay từ đầu không phát hiện nàng tốt. Nhưng hắn biết hắn chỉ có thể đứng từ xa chúc phúc cho nàng. Ta phải đi rồi, tạm biệt, tạm biệt. Lệ Phi ở trong phòng không ngừng đi lại, nghĩ cách làm thế nào hủy đi đứa nhỏ trong bụng nàng. Nghĩ tới nghĩ lui. Biện pháp trực tiếp nhất chính là làm cho nàng xảy ra va chạm ngoài ý muốn. Hẳn là biện pháp hay nhất, thân thể nàng vốn nhu nhược vậy, chỉ va chạm nhẹ cũng đủ để đánh mất đứa bé trong bụng nàng. Nhưng làm thế nào để tiếp cận nàng đây? Suy nghĩ một hồi, chỉ có thể đến thăm hỏi nàng, sau đó sẽ nghĩ cách tạo tình huống ngoài ý muốn, nghĩ vậy liền hô lớn. Xuân Nhi, nương nương, có gì dặn dò? Xuân Nhi chạy vào, Xuân Nhi, lấy chút lễ vật, ta tới thăm hỏi Yên Phi, hiện giờ nàng đang có thai, chúng ta cũng nên tới chúc mừng một chút. Lệ Phi phân phó, chỉ là ý tứ trong lời nói không rõ ràng. Nương nương, bây giờ sao, e là chúng ta không gặp được nàng đâu. Xuân Nhi nói, không gặp được nàng ta, có ý gì, nàng ta xuất cung sao, hay là vương đưa nàng tới nơi khác? Lệ Phi nhìn nàng, vừa rồi vương đã phân phó, bất kỳ kẻ nào cũng không thể tới Tự Yên Các quấy rầy hay thăm viếng. Còn cố ý phân phó vài ma ma và cung nữ có kinh nghiệm tới hầu hạ nàng. Xuân Nhi hồi đáp, cái gì? Sắc mặt Lệ Phi lập tức vặn vẹo khó coi. vì sao cùng là nữ nhân của hắn, cùng mang thai con của hắn, tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng. Nương nương, Xuân Nhi nhìn sắc mặt nàng hận thù âm trầm, sợ hãi kêu lên, Xuân Nhi, ngươi lùi xuống trước đi. Ta không sao, Lệ Phi phân phó, nếu cách thứ nhất không được, hiện tại chỉ còn cách thứ hai. Kê đơn, Vân Yên ngồi trên giường, nghĩ tới những lời Hắc Ưng đã nói. Hóa ra hắn không muốn có con là vì không muốn làm cho những đứa con của mình bị thương tổn. Hoặc là nên nói huynh đệ tương tàn lẫn nhau. Chỉ là cách làm của hắn không khỏi có chút cực đoan. Nương nương, Tử Liên đẩy cửa đi vào. Theo sau là bốn ma ma cùng bốn cung nữ. Quỳ xuống hành lễ, nô tỳ tham kiến nương nương. Các ngươi làm gì vậy? Vân Yên nhìn các nàng hỏi. Nương nương, bọn họ đều là người vương phái đến hầu hạ nương nương. Tử Liên nói, hầu hạ ta, có phải là nhiều người quá hay không? Vân Yên nói, nhiều người như vậy nàng thật là có chút không thích ứng. Không nhiều đâu nương nương. Người hiện giờ khác xưa, nay không thể tùy ý ra ngoài, mọi nơi mọi lúc đều cần có người hầu hạ, một ma ma ngẩng đầu nói. Vân Yên suy nghĩ một chút, bà ta nói không phải không có lý, thân thể nàng không khỏe, cần luôn có người ở bên cạnh, huống chi còn cần đề phòng người khác tính kế, dù sao trong hoàng cung thứ có nhiều nhất chính là âm mưu hại người. Không thể không đề phòng, lúc này mới nói. Nếu là vương đã phân phó vậy lưu lại đi. Tạ ơn nương nương, chúng nô thì nhất định tận tâm hầu hạ nương nương. Các nàng cùng nhau tạ ơn, đứng lên hết cả đi. Có điều ta có câu cần nói đầu tiên, đó là sau khi vào Tử Yên Các, các ngươi và ta chính là người một nhà. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng nếu ai có ý đồ, để ta biết được ta cũng quyết không tha. Vân Yên nhìn các nàng nói. Nàng phải trước tiểu nhân sau quân tử. Nương nương yên tâm, chúng nô thì nhất định hết lòng tận trung. Các nàng lại cùng nói. Trong bụng nàng có thể là vương tương lai. Không tận trung với nàng còn tận trung với ai nữa chứ? Vậy thì được, Vân Yên gật đầu, sau mới phân phó. Tử Liên, ngươi đi lấy chút bạc, mỗi người 10 lượng bạc. Đó là lễ gặp mặt ta tặng các ngươi. Mặc kệ ra sao, trước mắt cần mượn sức rồi nói. Tạ ân điển nương nương, bọn họ vui mừng tạ ơn, các ngươi đều lui xuống trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Vân Yên phân phó, nô tỳ cáo lui, các nàng đều lui xuống. Lúc này Vân Yên mới nhớ Tiểu Thanh, nàng hy vọng Tiểu Thanh sau này đều ở bên người mình. Dù sao nàng cũng là chi kỷ của mình, chỉ có thể khẩn cầu ca ca nhanh chóng quay trở lại. Mà hiện tại việc quan trọng nhất của nàng chính là phải đi tìm hiểu tất cả mọi chuyện về nữ nhân kia. Cách chương.